Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687 hảo hảo ở chung. Bất quá đây là cá nhân việc tư, chính cái gọi là mọi nhà có bổn khó niệm kinh, nàng cũng không có dư thừa đồng tình đưa cho nàng, có chút người có được cha mẹ quan ái. Nhưng bình đạm bình phàm, tỉ như Tô Sở, có người trọng tình trọng nghĩa cố tình cha mẹ duyên mỏng. Tỉ như Tiêu Hải Thanh, trên đời này không có vài người thân tình, tình yêu, hữu nghị này đó phương phương diện đều hoàn mỹ vô khuyết. Cảnh Vân Chiêu, người người này cũng thật có ý tứ, lúc này không nên thổn thức một tiếng, sau đó nói cho ta. Cha mẹ ta mặc kệ thế nào nhất định là yêu ta sao? Ngươi chính là cái thứ nhất biết ta tình huống lại nửa điểm phản ứng đều không có, Hoắc Thiên Tiên. Lại nói, nàng gặp qua người, có chút đồng tình tâm tràn lan, có chút tự cho là đúng. Còn lại là hâm mộ nàng có hai cái máy Armani. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt một chút. Ngươi lại không phải cục đá nhảy ra tới, cha mẹ có cái gì hảo hiếm lạ? Cảnh Vân Chiêu nói, kiến thức quá Tiêu Đạo Ân như vậy phụ thân. Cảnh Vân Chiêu cảm thấy mặt khác cha mẹ đều vẫn là không tồi. Ít nhất cái này Hoắc Thiên Tiên cha mẹ hẳn là không cần nàng thời thời khắc khắc phòng bị. Lòng tràn đầy cừu hận tính kế, Hoắc Thiên Tiên khanh khách cười vài tiếng. Thật không biết nói ngươi người này tâm tư thanh minh hảo hay là nên nói ngươi lạnh nhạt thỏa. Đáng, bất quá ngươi người này ta còn rất thích. Về sau hảo hảo ở chung đi. Hoắc Thiên Tiên tươi cười tươi đẹp đường hoàng. Cảnh Vân Chiêu không dung biết hay không. Gật đầu ứng một chút. Bốn người ở cổng trường khẩu tìm một nhà giới vị còn tính bình thường tiệm cơm. Điểm vài món thức ăn ngồi xuống. Này cửa hàng còn tính rộng mở. Chủ tiệm là cái A-di. Bởi vì hôm nay tân sinh nhập học, cho nên khách quý chật nhà, thập phần náo nhiệt. Rất nhiều cùng ký túc xá người đều tụ ở bên nhau, xem như bồi dưỡng cảm tình, lẫn nhau hiểu biết, thông qua nói chuyện phiếm. Cảnh Vân Chiêu cũng biết mặt khác ba người cơ bản tình huống. Hoắc Thiên Tiên gia cảnh giàu có, xem như danh xứng với thực hào môn, kinh đô người địa phương. Nguyên bản cha mẹ thế nàng ân bài phòng ở, chẳng qua nàng tính cách rốt cuộc phản nghịch, cho nên trực tiếp cự tuyệt, một hai phải dừng chân. Diêu Bảo Bảo là người bên ngoài, cha mẹ ân ái, mặt trên có ba cái ca ca, làm duy nhất nữ hài tử. Bị chịu sùng ái, từ nhỏ đến lớn, càng là nửa điểm ủy khuất cũng chưa chịu quá. Nhưng đồng dạng, chưa bao giờ ra quá xa nhà. Mặc dù là đi học, đi đều là nàng cha mẹ đầu tư trường học, vẫn luôn là ở bảo hộ chung sinh hoạt. Lần này sở dĩ bị nuôi thả, hoàn toàn chính là nhà nàng chung nãi nãi thật sự có chút nhìn không được. Lúc này mới lệnh cưỡng chế cha mẹ đem nàng đưa đến bên ngoài học tập rèn luyện, xem như được thêm kiến thức. Đến nội Nhậm Tinh Nguyệt, cùng Hoắc Thiên Tiên giống nhau, đều là người địa phương, trước kia sống nhờ ở cựu cựu gia. Nàng cựu cựu gia cảnh không tồi, bất quá dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Mà nàng vâng theo cựu cựu ý nguyện học tập xí nghiệp quản lý. Nói là về sau tốt nghiệp muốn đi giúp cựu cựu vội. Dựa theo nàng nói chuyện khi biểu tình, Cảnh Vân Chiêu cảm thấy cái kia cựu cựu nhiều ít có loại làm nàng báo ân nguyện trung thành cảm giác. Tóm lại, đều không xem như người thường. Đến phiên Cảnh Vân Chiêu thời điểm, ba người đều thập phần tò mò nhìn chằm chằm nàng, hiển nhiên đối thân phận của nàng thực cảm thấy hứng thú. Ta chính là xuất thân một cái tiểu huyện thành, cô nhi, trước kia có dượng phụ mẫu, Bất quá dưỡng mẫu sinh bệnh qua đời, dưỡng phụ không quá đáng tin cậy, cho nên đoạn tuyệt quan hệ, Cảnh Vân Chiêu nói. Cứ như vậy, Hoắc Thiên Tiên mày một chọn, hiển nhiên không quá vừa lòng, lại rung đùi đắc ý giống cái đạo sĩ giống nhau nói. Ta xem thí chủ khí sắc không giống người bình thường a. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được cười lên một tiếng. Về sau có cơ hội nói các ngươi liền sẽ càng hiểu biết, dù sao cũng là ngày đầu tiên gặp mặt. Sao có thể nói cái gì đều một cổ não nói ra. Những người khác cũng là giống nhau, bất quá đều là giới thiệu một chút gia đình bối cảnh mà thôi. Nàng tổng không thể ba ba nói chính mình là Ngọc Linh rượu nghiệp phía sau màn lão bản, nói chính mình giá trị con người vài tỷ. Hết chương.